cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 54, chương 49, phản sáo lộ bắt đầu. Đích thật là như thế. Như vậy đi, Lâm kế toán, Thạch giám đốc, thuê thiết bị chuyện liền giao cho các ngươi đi làm. Lần thứ nhất Triệu Trạch cấp mấy trăm vạn, thuê phòng, mua bàn làm việc ghế dựa, máy tính, server chờ làm việc thiết bị tốn mất hơn 200 vạn. Hiện tại Trầm Lộ trong tay còn có không đến 500 vạn tài chính. Nàng không riêng muốn duy trì công ty vận chuyển, còn muốn tại gần đây để một chiếc xe sang trọng. Tất nhiên là cảm giác được tài chính căng thẳng, cũng không phản đối Triệu Trạch cách nói. Trầm giám đốc, chúng ta buổi chiều liền đi. Bất quá, thuê thiết bị cũng được. Chỉ cần có thể tròn chính mình đạo diễn mộng. Thạch Ngọc Lỗi hài lòng nhẹ gật đầu. Chỉ là thân là công ty kế toán Lâm Minh, lại tựa hồ như có tốt hơn đề nghị. Lâm kế toán, ngươi có chuyện không ngại nói thẳng. Trầm Lộ cùng Triệu Trạch nhìn nhau, mỉm cười mở miệng hỏi. Trầm giám đốc, Triệu giám đốc. Theo ta hiểu rõ, trên thị trường chuyên nghiệp quay chụp truyền hình điện ảnh thiết bị, bao quát xe chuyển vận chiếc ở bên trong, bình thường đều cần mỗi ngày 2.000 đến 5.000 giá cả. Chúng ta coi như thuê rẻ nhất, một tháng cũng cần 6, 7 vạn tiền thuê, thực sự có chút được không bù mất, còn không bằng mua một bộ đến có lời. Lâm Minh đứng dậy chậm rãi mà nói. Lần này Thuyết Từ chợt nghe xong đích thật là tại vì công ty cân nhắc. Nhưng Triệu Trạch lại có thể theo khóe miệng của hắn nơi phát hiện kia tia không dễ dàng phát giác nụ cười quỷ quyệt. Liền vuốt vuốt cái trán, thở dài nói, ai là như vậy cái đạo lý. Nhưng một bộ tốt hơn một chút thiết bị, liền muốn lên trăm vạn. Lại công ty vừa mới thành lập, cần muốn chỗ tiêu tiền rất nhiều. Quay vòng vốn khó khăn, nếu có thể vay điểm khoản liền tốt. Triệu Trạch lần này dường như đang trả lời hắn, lại như là đang lầm bầm lầu bầu cách nói, làm Trầm Lộ kinh ngạc đồng thời, cũng làm cho Lâm Minh khóe miệng ý cười càng đậm. Bây giờ đang là hoạt động tín dụng nắm chặt thời kỳ. Nếu như không có bất động sản thế chấp, bọn họ cái này giống như bao gia công ty. Vừa mới thành lập khoa học kỹ thuật công ty, muốn đi ngân hàng đại lượng vay, căn bản cũng không quá hiện thực. Triệu Trạch này âm thanh thở dài, làm trong phòng Thạch Ngọc Lỗi, Thiệu Mộng Giao, Quý Bình, Vương Quyên, Kiền San San đám người, sắc mặt đều có chút phức tạp. Dù sao, phần này tiền lương cũng không tệ lắm, công tác kiếm không dễ. Ai cũng không nghĩ còn không có qua thử việc. Liền thấy công ty đóng cửa cảnh tượng. Triệu giám đốc, Trầm giám đốc, là như vậy, ta tại nguyên tới công ty đi làm lúc, đã từng tay qua rất nhiều lần vay nghiệp vụ, cùng hoạt động tín dụng công ty Vương giám đốc cũng đã gặp mấy lần. Nếu như công ty chúng ta cần dùng tiền, ta có thể thích dẫn tiến. Giờ phút này bên trong phòng họp bầu không khí có chút áp lực. Lâm Minh mỉm cười, hợp thời mở miệng đề nghị, tiểu tử thối, nhanh như vậy liền lộ ra đuôi cáo, nghĩ muốn gạt ta nhóm mượn vay nặng lãi, sau đó tại chỉnh đổ Trạch Lộ khoa học kỹ thuật về sau. Dùng khổng lồ nợ nần bức bách, lão tử ngược lại muốn xem, sau lưng ngươi đến cùng có phải hay không Phùng Thị tập đoàn, có phải hay không cái kia đáng chết Phùng Khiêm, trong lòng oán thầm thời khắc. Triệu Trạch làm bộ lộ ra kinh hỉ truy vấn. A, hoạt động tín dụng công ty. Lâm Minh ngươi ngược lại là nói một chút. Là nhà ai công ty? Là Nhân Nhân Tài Chính. Tại vốn là hoạt động tín dụng trong công ty, có thể xếp vào trước 10. Ưu thế của nó ở chỗ trả khoản thuận tiện, lại có thể thu hoạch vay hạn mức rất lớn. Ta trước kia công ty quay vòng vốn khó khăn lúc, thường xuyên cùng bọn hắn hợp tác, thấy Triệu Trạch đã mắc câu, Lâm Minh một mặt chân thành tiếp tục hướng dẫn từng bước nói. Vậy thì tốt, Lâm Minh ngươi sau đó hỏi một chút Vương giám đốc, xem hắn lúc nào có rảnh. A Trạch, Trầm Lộ không rõ. Thân là Đổ Thần truyền nhân, Triệu Trạch, ngắn ngủi trong 10 ngày, liền thắng đến 7,8 triệu tiền mặt. Như thế nào lại bởi vì hơn 100 vạn liền tìm cái gì hoạt động tín dụng công ty? Vừa muốn mở miệng hỏi ý, nhìn thấy Triệu Trạch đang len lén hướng về phía nàng nháy mắt lúc, liền tâm lĩnh thần hội đứng dậy phân phó nói, như vậy đi, hội nghị đến đây là kết thúc. Thạch giám đốc, Lâm kế toán, các ngươi hôm nay trước đừng đi thuê thiết bị, chờ ta cùng A Trạch cùng Vương giám đốc gặp mặt trao đổi về sau. Là mua là thuê đến lúc đó thông báo tiếp các ngươi. Được rồi giám đốc, Quý Bình, Thạch Ngọc Lỗi, Thiệu Mộng Giao, Trịnh Ngọc, Vương Quyên đám người đáp ứng một tiếng, cầm văn kiện đi ra phòng họp. A Trạch, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chúng ta đến nỗi mượn vay nặng lãi sao? Tại Kiên San San cũng biết ý rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hai bọn họ lúc, Trầm Lộ nhịn không được thấp giọng hỏi. Lộ Lộ, người ta thân phận bối cảnh chỉ sợ ban ngành chính phủ đều có hồ sơ. Chúng ta đột nhiên có nhiều như vậy tài chính chuyện, căn bản là chịu không được điều tra. Tìm hoạt động tín dụng công ty vay có thể che giấu tai mắt người. Tỉnh những cái kia có lòng người nhờ vào đó làm mưu đồ lớn. Đến nỗi vay lợi tức sao? Chờ qua mấy ngày ta lại đi phương Nam cược một bút lớn. Sau khi trở về vụng trộm đem tiền trả hết cũng là phải. Vì phản xáo lộ nhiệm vụ vạn vô nhất thất, Triệu Trạch là không chịu làm nàng tham dự vào. Liền sắc mặt trịnh trọng như thế giải thích. A Trạch ngưng nói rất có lý. Chỉ là ngươi mỗi lần rời đi về sau, ta đều rất sợ, lấy Phùng Khiêm bối cảnh cùng đối với hắn ghi hận trình độ. Triệu Trạch loại này phòng ngừa chu đáo làm phép, bản thân cũng không có sai. Tăng thêm hai ngày này ở chung, Trầm Lộ đã đối với hắn càng ngày càng ỷ lại. Nghĩ đến mỗi lần đều phải hắn đặt mình vào nguy hiểm đi đánh bạc, liền nhịn không được lo lắng nói. Không có việc gì, Lộ Lộ ngươi yên tâm đi. Cười nhạt một tiếng, Triệu Trạch đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, an ủi đồng thời nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng. Trầm Lộ rất muốn cùng hắn như thế vuốt ve an ủi xuống dưới, nhưng đây là trong công ty, vì không cho ngoại nhân nhìn thấy. Chỉ qua mấy chục giây, hai người liền tách ra đi ra phòng họp, nghĩ là đạt được giám đốc chi nhánh chỉ thị. Bên ngoài trong đại sảnh, những cái kia phổ thông nhân viên chính trước máy vi tính nghiêm túc làm việc. Nhìn thấy Trầm Lộ cùng Triệu Trạch theo bên người đi qua, đều mỉm cười hướng bọn hắn gật đầu ra hiệu, loại này bị người ngưỡng mộ cảm giác cũng không tệ lắm. Chí ít so với hắn trước kia uốn tại bên trong phòng thuê viết tiểu thuyết mạnh hơn nhiều. Triệu Trạch không chịu được nghĩ như vậy nói. Trầm giám đốc, Triệu giám đốc, bên ta mới đã cùng nhân nhân tài chính Vương giám đốc câu thông qua. Hắn bảo hôm nay vừa vặn có rảnh, ngài nhìn muốn hay không hẹn gặp mặt hắn. Trở lại giám đốc văn phòng không lâu, Lâm Minh thật hưng phấn gõ cửa thủy tinh. Tại Trầm Lộ làm hắn sau khi đi vào, một mặt kích động mở miệng nói, thật, vậy thì tốt quá, hẹn, tất nhiên muốn hẹn, chuyện này ngươi đến an bài, cụ thể tiêu xài bao nhiêu, ngày mai tới công ty hoàn trả là đủ. Nghe được như thế, tin tức tốt, về sau, Triệu Trạch lập tức lộ ra mừng rỡ hướng Lâm Minh nói. Bên cạnh Trầm Lộ trên mặt vẻ u sầu cũng đồng thời biến thành vui sướng. Hai cái ngu đần, liền các ngươi này nhà giàu mới nổi trí thông minh còn dám đắc tội thiếu gia. Không bao lâu, thiếu gia liền sẽ để các ngươi khóc không ra nước mắt. Trầm Lộ bối cảnh sai xử Lâm Minh người rất rõ ràng. Phá sản sau nhà giàu nữ, căn bản cũng không khả năng có bao nhiêu tài chính. Nếu không nàng cũng sẽ không ở Sắc Lăng giám đốc Trử Tuấn thủ hạ làm việc. Còn kém chút thành tình nhân của hắn. Tương đối thần bí chính là đại ẩn ẩn tại thành thị Triệu Trạch. Nhưng hắn một người cô đơn, dù cho có tiền nữa, khai sáng Trạch Lộ khoa học kỹ thuật về sau, giật gấu vá vai cũng tất nhiên chính là sự thật. Gặp bọn họ tùy tiện liền lên phải thuyền giặc. Trong lòng cười lạnh, Lâm Minh mặt ngoài cung kính nói: Triệu giám đốc yên tâm đi, ta cái này cấp Vương giám đốc gọi điện thoại. A, hẹn tại thế bác thang thần. Không có vấn đề, ta cùng giám đốc cái này chạy tới mua thức ăn. Ngài nhất định phải đại giá quang lâm. Vì thủ tín tại người, Lâm Minh ngay trước hai bọn họ trước mặt, thẳng bấm cái gọi là Vương giám đốc điện thoại. Cùng hắn nói làm nhảm trong chốc lát, liền thu hồi điện thoại nhìn về phía Triệu Trạch nói: Giám đốc, Vương giám đốc hắn đã đáp ứng. Chỉ là Vương lão hắn người này sĩ diện, chỉ định muốn tại khách sạn 5 sao gặp mặt, tiêu phí chỉ sợ sẽ có điểm cao. Tiểu tử, ngươi đi, chúng ta liền nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Thế bác thang thần, chính là trong khu vực này, xa hoa nhất đỉnh cấp khách sạn, đối phương đem địa điểm chọn ở nơi đó, rõ ràng có thừa cơ làm thịt hắn, làm hắn mau chóng phá sản ý tứ. Bất quá, Triệu Trạch đã sớm có ứng đối thủ đoạn, liền đứng dậy vỗ đầu vai của hắn cười nói: Không có vấn đề, chuyện vay chỉ cần có thể nói thành, điểm ấy nỗ lực vẫn là đáng giá. Lâm Minh, người trước đi qua an bài tiệc rượu, ta cùng Lộ Lộ đem chuyện của công ty an bài một chút. Một hồi liền chạy tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục